Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 97, Hổ Cung Phụng Người Quen Cũ. Mà giờ khắc này Tử Sắc Kỳ Lân Chiến Bào phảng phất là bên trong thiên địa chúa tể. Tại đây Kỳ Lân Chiến Bào phía dưới Long Trần Vũ nhếch miệng lên. Ở giữa ngón tay hắn một điểm, Kỳ Lân Chiến Bào lửa tím lan lộn. Từng con to lớn bàn tay phóng lên tận trời. Đây là thứ quỷ gì? Hứa Cung Phụng kinh hãi. Một con kia cái bàn tay màu tím thế mà là đem bọn hắn công kích đánh nát. Quái vật, thiếu niên này căn bản không phải nhân loại. Thanh Thủy Trại cường giả sắp nứt cả tim gan. Cho dù là thân thể là thiên nhân cảnh bọn họ cũng không thể nào hiểu được vì cái gì một cái thần du. Cảnh hội cường đại như thế. Đánh như thế nào cũng đánh không chết. Lửa tím đầy trời, từng con to lớn bàn tay màu tím tại trong đám mây tung bay. Cả mảnh trời khoảng không đều bị in nhuộm thành tử sắc. Nhìn lấy Long Trần Vũ cũng động thủ a. Kiếm Thương Sinh trên mặt lộ ra một tia tàn khốc nụ cười. Hắn cũng dừng lại chạy trốn. Phía sau trường kiếm bay ra, bên trên bầu trời một vòng ánh sáng hiện lên. Nhiễm lấy một tia máu tươi, trường kiếm trong nháy mắt liền về đến trong tay hắn. Trước đó còn tại truy kích Kiếm Thương Sinh hai tên thiên nhân cảnh cường giả đã hóa thành băng. Lãnh thi thể rơi vào trong hạp cốc. Oanh, Độc Cô Vân Phi lúc này cũng đã cùng nước sạch trại hai tên cường giả giao thủ. Huyền Diệu vô cùng Độc Cô Cửu Kiếm để cái này hai tên cường giả khó lòng phòng bị. Trên người bọn họ đã tất cả đều là vết thương. Đáng giận, chỉ là thần du cảnh, bỗng nhiên cường giả này đồng tử co rụt lại. Một thanh hắc kiếm xuyên qua hắn cổ họng. Đi chết, đồng bạn bị giết để một tên khác, cường giả vô cùng phẫn nộ. Nhưng Độc Cô Vân Phi hừ một tiếng, bàn tay đẩy, một thanh này hắc kiếm trực tiếp đi qua thi thể, trực tiếp chém xuống một tên khác. Cường giả đầu lâu, Độc Cô Vân Phi nhìn lấy hai cái Thanh Thủy Trại cường giả thi thể bĩu môi. Quả nhiên vẫn là không thể cùng Đế Vũ Học Viện lão sư so sánh. Kém quá nhiều, lúc trước Độc Cô Vân Phi lấy Độc Cô Cửu Kiếm đem Đế Vũ Học Viện lão sư đánh thành trọng thương, chính mình cũng là thụ thương không nhẹ. Nhưng là Thanh Thủy Trại thiên nhân cảnh cường giả lại ngay cả để hắn thụ thương đều không thể làm. Đến, phốp, Long Trần Vũ Kỳ Lân Chiến Bào không ngừng huy động to lớn bàn tay. 10 tên thiên nhân cảnh cường giả lại bị Long Trần Vũ đánh cho chật vật không chịu nổi. Oanh, trong đám mây màu tím lóe lên, một tên thiên nhân cảnh cường giả rốt cuộc trốn không thoát. Trực tiếp bị cự trưởng vỗ trúng, toàn thân đều bốc lên thiên đô tử hỏa rơi xuống vân đoan. Tê. Ở phía xa người xem chiến cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Cái này thiên nhân cảnh cường giả chưa ngã rơi xuống đất liền đã tại thiên đô tử hỏa đốt cháy phía. Dưới hóa thành cho tàn. Theo Long Trần Vũ những thứ này Thanh Thủy Trại thiên nhân cảnh cường giả cũng chỉ là như là. Đánh giết bọn hắn căn bản không phải việc khó gì. Oanh, Long Trần Vũ ánh mắt đột biến. Cánh tay phải lửa tím đột nhiên thay đổi đến vô cùng lóa mắt. Kỳ Lân tí, trong chốc lát thiên địa cũng vì đó thất sắc. Hứa Cung Phụng kinh hãi nhìn lấy tại bầu trời ngưng tụ tử hỏa Kỳ Lân. Tại thời khắc này liền thái dương quang mang đều bị cái này một đầu tử hỏa Kỳ Lân che giấu. Thanh Thủy Trại cường giả liều lĩnh chạy trốn, nhưng là tử hỏa Kỳ Lân rơi xuống trong nháy mắt. Một cỗ không cách nào tới lực lượng xâm nhập thân thể bọn họ. Trong nháy mắt thân thể bọn họ thì mất đi chi giác. 10 tên thiên nhân cảnh cường giả không ai sống sót. Tại đây trong đám mây xảy ra chiến đấu truyền ra khí tức để thiên nhân cảnh cường giả đều muốn vì. Đó run rẩy, làm sao lại như vậy? Tại U Vân Thập Bát Trại lòng đất một nữ tử mãnh liệt mở to mắt. Thật không thể tin nhìn phía xa, cái kia truyền tới khí tức là khủng bố như thế. Khí tức này là, tiểu thư, nữ tử này thân hình thoát một cái, đột nhiên thì biến mất trong lòng đất. Một mực thủ hộ ở bên ngoài hai vị thiên nhân cảnh cường giả sững sờ. Ngoại giới đến cùng là phát sinh chuyện gì? Vậy mà lại để bên trong tồn tại đều xuất động. Nữ tử này tồn tại là U Vân thập bát trại bí mật lớn nhất. Biết được bí mật này, người trừ 18 trại trại chủ bên ngoài cũng chỉ bọn hắn hai cái. Thiên Đô Tử Hòa, tuyệt đối không sai. Nữ tử thân thể đột nhiên xuất hiện trên đám mây. Nhìn lấy toàn thân đều bao trùm tại kỳ lân chiến bào bên trong, Long Trấn Vũ nhướng mày. Long Trấn Vũ mãnh liệt quay lại. Lấy hắn tu vi thế mà là không có phát hiện nữ tử này là lúc nào xuất hiện. Thiên Đô Tử Hòa, tiểu thư khí tức, ngươi là ai? Nữ tử này không nói lời gì. Một bước qua hơn trăm trượng khoảng cách, gắt gao bắt lấy Long Trấn Vũ hai tay. Không có gì bất lợi, Thiên Đô Tử Hòa lại bị nữ tử này áp chế. Không cách nào thương tổn đến nàng mảy may. Long Trấn Vũ nhướng mày, lật bàn tay một cái. Một chương hỏa hồng sắc bạo viêm phù dán tại nữ tử trên cánh tay. Thân hình thoát một cái, lôi hỏa thuấn thân thoát khỏi nữ tử trói buộc. Bảo viêm phù, nữ tử hừ một tiếng, ầm ầm, trong đám mây nổ tung liên tục. Có thể liên tục nổ tung bảo viêm phù liền xem như thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả cũng muốn trọng thương, làm sao có thể? Long Trấn Vũ đồng tử co rụt lại, nữ tử tại đây trong lúc nổ tung lông tóc không tổn hao gì. Kỳ lân chiến bào, có thể giác tỉnh cái này một thần thông chỉ có trong tộc dòng chính. Nữ tử hừ một tiếng, chạy. Long Trấn Vũ thân hình liên tiếp biến hóa. Nữ tử này không phải hắn có thể đối kháng. Nữ tử cau mày, thân thể tan nhập hư không bên trong. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt này, Long Trấn Vũ thân thể lại một lần nữa bị nàng bắt lấy. Long Trấn Vũ đều muốn khóc. Chính mình vận khí thì thật kém như vậy, thế mà là thật sự đụng phải động hư cảnh cường giả. Phốp, đột nhiên nữ tử này phun ra một ngụm máu tươi, ở ngực một đoàn sương mù màu đen không ngừng lan tràn. Lại tới, nữ tử hừ một tiếng, bàn tay vỗ, một đạo màu tím ngọn lửa đánh vào trái tim bên trong. Thiên Đô Tử Hỏa, Long Trấn Vũ một tiếng kinh hô. Nữ tử này đánh ra thế mà là cũng là Thiên Đô Tử Hòa. Nữ tử ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Trấn Vũ, như là muốn theo Long Trấn Vũ trên mặt nhìn ra cái gì tới. Ngươi là Long Trấn Vũ? Nữ tử không xác định hỏi. Long Trấn Vũ thân thể cứng đờ. Làm sao ngươi biết? Nữ tử thân thể khẽ run lên. Không nghĩ tới, mới mấy năm ngươi thì cường đại như thế. Hổ quả nhiên không có nói sai. Hổ, Long Trấn Vũ sững sờ. Tên kia nhưng là từ trong tay của ta lấy đi không ít thứ đâu. Người uống Tử Linh Hỏa Tủy có rất nhiều tài liệu đều là từ ta chỗ này lấy đi. Nữ tử cười nhạt một tiếng, như trước khi nói Long Trấn Vũ vẫn chỉ là suy đoán lời nói. Như vậy hiện tại hắn khẳng định nữ tử này cùng Hổ Cung Phụng có quan hệ. Tử Linh Hỏa Tủy sự việc chỉ có Long Trấn Vũ cùng Hổ Cung Phụng biết. Cho dù là Thu Diệp cũng không biết Long Trấn Vũ tại phục dụng Tử Linh Hỏa Tủy. Nữ tử này sờ sờ Long Trấn Vũ đầu. Không hổ là tiểu thư huyết mạch. Tuổi còn trẻ thì có thực lực như thế. Long Trấn Vũ bĩu môi. Nữ tử này cùng Hổ Cung Phụng một cái đức hạnh. Vừa nhắc tới tiểu thư thì một mặt mơ màng. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác không nói tiểu thư này đến cùng là ai. Người biết mẹ ta? Long Trấn Vũ hỏi. Nữ tử cười nhạt một tiếng. Ta nào có tư cách nhận biết tiểu thư. Nhận ơn tiểu thư không ghét bỏ thu ta làm nha hoàn, ta mới có thể đi theo tiểu thư. Long Trấn Vũ khôi phục như cũ bộ dáng về sau tùy ý ngồi tại một chỗ trên vách núi. Nữ tử này cũng không chê. Hoa lệ quần áo cứ như vậy ngồi tại trên bùn đất. Nữ tử cùng Long Trấn Vũ nói rất nhiều. Chỉ là đều là một chút Hổ Cung Phụng cùng hắn nói Long Trấn Vũ khi còn bé sự việc. Long Trấn Vũ mới hiểu. Hổ cung phụng biến mất một đoạn thời gian đều sẽ đến nữ tử này nơi này tới lấy đi luyện chế tử linh. Hỏa thủy tài liệu, U Vân thập bát trại là ngươi. Long Trần Vũ đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Không phải, nữ tử lắc đầu. Long Trần Vũ gật gật đầu. Ngẫm lại cũng thế, U Vân thập bát trại nói ít cũng có ngàn năm lịch sử. Nữ tử trước mắt cùng lắm chính là hơn 40 tuổi. U Vân thập bát trại làm sao có thể là hắn đây? Bất quá bây giờ bọn họ đều nghe ta. Nữ tử cười nhẹ nhàng nói ra. Tại Long Trần Vũ còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Nữ tử này rồi cười khanh khách. Cười cái gì? Long Trần Vũ gãi đầu một cái. Chỉ là để Long Trần Vũ rất bất đắc dĩ là nữ tử này chính là cười. Cũng không có muốn cùng Long Trần Vũ giải thích ý tứ. Thật tốt tu luyện đi, nếu có thể lời nói, ngươi còn sẽ trở về. Nữ tử ném câu tiếp theo không đầu không đuôi lời nói liền rời đi. Trở về, là trở về đâu? Nữ tử biến mất tại Long Trần Vũ trước mặt, nhưng là Long Trần Vũ cảm thấy mình phảng phất là đang nằm mơ. Tại đây U Vân thập bát trại bên trong lại còn có một cái hổ cung phụng quen biết cũ. Cũng không biết ta có thể hay không trông đến thiếu chủ ngươi trở về một khắc này. Nữ tử nhìn lấy bộ ngực mình. Nơi đó đã là khói đen mờ mịt. Nếu là có thể lời nói, ta nhất định sẽ liều chết trợ giúp thiếu chủ trở về. Nữ tử trên mặt lộ ra một tia đắng chát nụ. Cười, rời đi U Vân thập bát trại Long Trần Vũ không chút nào biết được. Thanh thủy trại tại trong một đêm hóa thành tro tàn. Liền đạt tới thiên nhân cảnh 9 tầng lục tử minh đều bị đính tại thanh thủy trại cửa. Chỉ là đây đối với U Vân thập bát trại tới nói vẻn vẹn một chuyện nhỏ thôi. Thanh thủy trại không có tự nhiên sẽ có khác trại tử đến thay thế bọn họ vị trí. Hổ, ngươi còn đang kiên trì à? Ta cảm thấy ta nhanh không kiên trì nổi. Nữ tử ngồi xếp bằng ở trong mật thất. Từng sợi hắc khí đã ăn mòn đến mặt nàng bộ, nhưng là nàng lại nương tựa theo chính mình cường đại tu vi đem cái này từng sợi hắc khí cưỡng ép, áp chế ở trái tim phụ cận, đồng thời thỉnh thoảng rót vào một đạo thiên đô tử hỏa áp chế những hắc khí này. Long Trần Vũ kinh ngạc nhìn lấy nữ tử này chỗ ngồi chỗ nào. Từng sợi hắc khí chính tại tràn ra. Chung quanh cây cỏ một chạm đến hắc khí kia trong nháy mắt thì khô héo. Đây là vật gì? Long Trần Vũ ngón tay đụng một cái. Bạch, nhất thời sắc mặt hắn trắng bệch. Hắn cảm giác được sinh mệnh mình chính đang nhanh chóng sói mòn. Đáng chết, Long Trần Vũ vội vàng thôi động huyền khí. Đem cái này một sợi hắc khí đuổi ra. Vẻn vẹn một chút hắc khí thì khủng bố như thế. Long Trần Vũ không dám tưởng tượng, ở trái tim phụ cận bện đại lượng hắc khí nữ tử phải nhẫn thụ cái dạng gì thống khổ. Theo lấy địa đồ phi hành 2 ngày, Long Trần Vũ xa xa liền thấy một tòa cự đại thành thị. Cái này một tòa thành thị trên không từng sợi dọa người kiếm khí liên tiếp thiên địa. Đây cũng là chú kiếm sơn trang, một tòa làm kiếm mà tồn tại thành thị. Những thứ này kiếm khí cũng không phải là người làm, mà chính là ngàn đến nay trăm năm chú kiếm sơn trang luyện chế bảo kiếm bên trong kiếm khí hội tụ. Mà thành, đã trở thành cái này một tòa thành thị một bộ phận. Đây là một tòa thuộc về kiếm thành thị, đồng thời cũng là một tòa tràn ngập người điên thành thị. Chú kiếm thành bên trong cho dù là một cái 5-6 tuổi hài tử đều có thể nhẹ nhõm chế tạo ra một. Thanh bảo kiếm đến, đúc kiếm là cái này một tòa thành thị duy nhất truy cầu. Đến, tại chú kiếm thành chờ một ngày kiếm thương sinh nhìn thấy nơi xa Long Trần Vũ. Long Trần Vũ đáp xuống cái này một tòa to lớn chú kiếm thành trước đó. Khủng bố kiếm khí cơ hồ đem hắn áp chế không thở nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.